Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 397, khai giảng ngày báo danh. 8/35. Có công ty, có người đại diện, xe hơi tự nhiên là không thiếu được. Diệp Thu cũng không có đi lựa chọn những cái kia ngoại hình huyễn khốc điếu tạc thiên xe Việt giá hình, mà là lựa chọn một chiếc phải thiết thực gia dụng trên MPV kiểu xe. Xe hơi nhãn hiệu cũng là đế quốc lão bài tử, chạy như bay. Cùng kiếp trước Hoa Hạ khác biệt, ở cái thế giới này, Đại Hán đế quốc xe hơi công nghiệp là xuất phát từ thế giới dẫn trước địa vị. Toàn thế giới 10 đại hào hoa xe hơi nhãn hiệu, có 5 cái đến từ Đại Hán đế quốc, mà Đại Hán đế quốc sản xuất xe hơi càng là chiếm lĩnh toàn cầu 30% trở lên xe hơi thị trường. Có thể xưng cự đại, mà chạy như bay chính là tới từ với đế quốc xe hơi nghiệp long đầu xí nghiệp. Hoàng gia xe hơi tập đoàn danh hạ một cái hào hoa nhãn hiệu, bởi vì nó chắc tuyệt tính an toàn cùng thoải mái dễ chịu tính. Chạy như bay xe MPV thành vô số thương vụ nhân sĩ cùng làng giải trí ngôi sao thương vụ dùng xe để nhất lựa chọn. Bởi vậy, bất kể là làm gia dụng cũng tốt, lại hoặc là làm thương vụ xuất hành, lựa chọn chiếc này MPV là bất quá thích hợp nhất. Đương nhiên, bởi vì Diệp Thu còn không có bằng lái, điều khiển việc tự nhiên là bởi vừa mới lên làm người đại diện triệu nhật thiên đại lao. Bởi vì Tiểu Quyên Nhi trường học khoảng cách tương đối gần, bởi vậy Diệp Thu trước hết để cho Triệu Nhật Thiên cầm Tiểu Quyên Nhi đưa đến trường học. Lúc trước, Tiểu Quyên Nhi học tiểu học khi biết Tiểu Quyên Nhi tình huống về sau, nhanh chóng động viên toàn trường thầy trò cho mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi quyên tiền. Trường học lãnh đạo và Tiểu Quyên Nhi ban chủ nhiệm càng là không chỉ một lần đi bệnh viện thăm viếng qua Hoàng Tuyết Mai. Đối với trường này, Hoàng Tuyết Mai hai mẹ con là phi thường cảm kích. Bởi vậy trong lúc các nàng nghe được Diệp Thu nói muốn cho Tiểu Quyên Nhi đổi chỗ tốt hơn trường học thì hai mẹ con nhau nhau cho xin miễn. Đối Hoàng Tuyết Mai mà nói, trường học tốt xấu không trọng yếu. Trọng yếu chính là trong trường học thầy trò có được hay không. Mà từ nơi này lần trong sự kiện, Hoàng Tuyết Mai cảm nhận được là trường này nồng nặc nhân tình vị. Đối trường này càng là tràn đầy cảm kích cùng yêu thích. Tự nhiên không nguyện ý để cho nữ nhi cứ vậy rời đi. Về phần Tiểu Quyên Nhi thì càng đơn giản. Có như vậy một đám yêu thích nàng, quan tâm nàng lão sư cùng đồng học, nàng lại thế nào khả năng bỏ được đi đây? Làm xe hơi dừng sát ở cửa trường học thời điểm, xuyên thấu qua cửa sổ xe, Diệp Thu phát hiện một đám học sinh tại lão sư dưới sự điều khiển đứng ở cửa trường học, giống như là muốn nghênh đón người nào tựa như. Chẳng lẽ hôm nay có lãnh đạo nào đến trường học thị sát công việc rồi? Lúc này, Hoàng Tuyết Mai cũng đã cho Tiểu Quyên Nhi giải khai dây an toàn. Diệp Thu mở cửa xe, mang theo hai mẹ con này hai xuống xe. Làm Diệp Thu mang theo hai người tới cửa trường học thời điểm, để cho hắn ngạc nhiên một màn xảy ra. Cửa trường bên trong đám con nít kia khi nhìn đến Tiểu Quyên Nhi thời điểm nhao nhao hoan hô kêu lên. Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh nhiệt liệt. Đứng ở hàng trước một đám tiểu hài tử càng là lấy ra từng tờ một ảnh tạp chí. Bên trên viết tất cả đều là hoan nghênh Vương Phi lời khấn. Vương Phi, hoan nghênh trở về. Vương Phi, chúng ta rất nhớ ngươi a. Vương Phi, mau lại đây cùng chúng ta làm trò chơi đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem cái kia siêu siêu vẹo vẹo kiểu chữ cùng tô màu không đồng nhất ảnh tạp chí. Diệp Thu khẳng định đây đều là hài tử chính mình tự mình làm thành. Đương nhiên, cũng không cần đoán lại, những hài tử này chính là Tiểu Quyên Nhi bạn học cùng lớp. Đối mặt với các bạn học hoan nghênh, Tiểu Quyên Nhi không khỏi có vẻ hơi không biết làm sao. Chân tay luống cuống ở giữa, cảm động nước mắt sớm đã theo trong hốc mắt chảy xuống. Mà một bên Hoàng Tuyết Mai cũng là hai mắt đỏ bừng. gương mặt cảm động, tại một trận nhiệt nhiệt nháo nháo nghi thức hoan nghênh về sau. Tiểu Quyên Nhi bị các bạn học vây quanh tiến vào phòng học. Mà Hoàng Tuyết Mai, càng đối với lãnh đạo trường học cùng chư vị lão sư không chỗ ở cảm tạ cúi đầu. Các lão sư tự nhiên là vội vàng ngăn cản, đồng thời ân cần hỏi thăm hai mẹ con tình hình gần đây. Khi biết Hoàng Mỹ Tuyết hai mẹ con vậy mà cùng Diệp Thu ở tại một chỗ. Hơn nữa còn là cho Diệp Thu một nhà bảo đảm mẫu thì các lão sư nhất thời lộ ra một trận vui mừng nụ cười. Đồng thời, bọn hắn đối với Diệp Thu càng là khen không dứt miệng. Phải biết, Diệp Thu cùng hai mẹ con này hai không thân chẳng quen. Cũng là bởi vì lúc trước một lần tình cờ gặp nhau. Hắn nghĩa vô phản cố xuất thủ tương trợ. Chẳng những hiện trường thương diễn quyên tiền. Tại sau đó còn ngoài định mức mà lấy ra tiền của mình đến làm Hoàng Tuyết Mai chi phí trị liệu. Cái này còn không xong. Khi biết Hoàng Tuyết Mai bởi vì thân thể còn ở vào khôi phục kỳ, vô pháp làm việc tốn thể lực tình huống dưới, Diệp Thu lại chủ động mời Hoàng Tuyết Mai đến nhà hắn đi làm bảo mẫu. Chẳng những giải quyết Hoàng Tuyết Mai hai mẹ con ăn ở vấn đề, còn giải quyết đối phương nguồn thu nhập vấn đề. Dạng này hành động, nếu là đặt ở cổ đại, tuyệt đối sẽ bị trở thành đại thiện nhân. Tại một hồi hàn huyên về sau, Diệp Thu cùng Hoàng Tuyết Mai về tới trên xe, đón lấy chính là muốn đưa Tiểu Mộng Mộng đi trường học. Mộng Mộng, chờ một lúc đến trường học về sau, ngươi muốn nghe lão sư lời nói, có biết hay không? Nhẫn nhịn lên đường về sau, mắt thấy sắp tới trường học, Diệp Thu cuối cùng nhịn không được. Đôi nữ nhi nói ra, biết rồi, ba ba. Tiểu Mộng Mộng khéo léo nhẹ gật đầu. Mộng Mộng sẽ rất nghe lời, rất nghe lời. Ngoan. Diệp Thu đưa tay sờ một cái con gái đầu. Tiếp tục nói, nếu như muốn hư thở dài, liền nhất định phải lớn tiếng nói với lão sư. Biết không? Biết rồi. Tiểu Mộng Mộng gật đầu một cái. Nhưng là rất nhanh nàng giống như phát giác cái quái gì. Bất thình lình hỏi, ba ba. Tại sao muốn nói với lão sư? Ta không thể nói với ngươi sao? Diệp Thu nói ra, bởi vì ba ba không thể cùng ngươi cùng học chung Tiểu Mộng Mộng nghe xong, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu hướng về hai bên toét ra. Trên mặt càng là lộ ra một trận khổ sở bi thương biểu lộ. Ba ba, ngươi có phải hay không không cần Mộng Mộng nữa à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.